hai người gặp mặt. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trần cổ trai lão bản xuất ra một phần danh sách. Bên trên liệt ra cái kia mấy chục chủng công pháp. Đều là tu tiên giả công pháp. Đều là cả bộ. Có Hỗn Nguyên Tông, Thi Mơ Tông, Thất Tinh Tông, Linh Dược Sơn. Tóm lại Thương Nam tất cả tôn phái công pháp tại đây toàn bộ có. Cũng không có thiếu công pháp. Diệp Không cũng chưa nghe nói qua. Chắc hẳn những tôn phái kia đã chôn vùi tại Tuyết Nguyệt Trường Hà trong. Nhìn xem nhiều như vậy công pháp, người nào đó hai mắt sáng lên cùng sói đói trông thấy thịt tươi tựa như. Linh thạch. Những điều này đều là linh thạch a. Đủ mọi màu sắc linh thạch tại hướng chính mình ngoắc. Trần cổ trai lão bản hỏi. 9527. Những điều này đều là người tu đạo công pháp. Ta bán đi hơn 100 năm cũng không ai muốn. Ngươi vì sao đối với chúng cảm thấy hứng thú đâu này? Diệp Không nghiêm trang nói, kỳ thật đâu rồi, ta có một cái yêu thích, cái kia chính là sưu tập thượng cổ đồ vật. Không dối gạt đạo hữu. Ta là một cái người thu thập. Ta lớn nhất tâm nguyện tự là khai mở một cái nhà bảo tàng. Chuyên môn cho mọi người biểu hiện ra những này. Miễn phí cho người tham quan. Lại để cho những cái kia kẻ đến sau đều minh bạch. Chúng ta Vân Diêu sáng lạng quét sạch huy tu tiên sử. Không nên quên tổ tiên. Không nên quên chúng ta từ đâu tới đây. Không nên quên tiền bối những cái kia gian khổ nghiên cứu cùng hoàn thiện. Trần cổ trai lão bản nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Vội ôm quyền cúc cung nói. Không thể tưởng được đạo hữu lại có như thế ân trạch đời sau nghĩ cát. Tại hạ bội phục. Từ đáy lòng bội phục. Cho dù đi khắp Vân Diêu 8000 cảnh. Giống như các hạ loại này cao thượng chi nhân cũng rải rác không có mấy. Ai quá khen. Diệp mổ người tranh thủ thời gian khoát tay. Nói ra. Đến lúc đó nhất định thỉnh đạo hữu đi đi thăm a. Còn muốn tại đây chút ít dưới điển tịch ghi chú rõ là đạo hữu cung cấp. Làm cho đạo hữu đại danh thụ hậu nhân chiêm ngưỡng. Lưu phương muôn đời a. Ta thật sự có thể mà. Trần cổ trai lão bản kinh hỷ vô cùng. Tranh thủ thời gian lại nói. Đã như vậy. Cái kia mỗi bản công pháp tự cho các hạ đánh 50%. Không, 30% giảm giá. Nửa bán nửa tặng rồi. Nếu như Hoàng Thi Thi tại. Khẳng định vừa muốn nói. Được. Lại lừa dối bên trên một cái. Ai nha. Ngươi thật sự là rất xấu rồi. Rất xấu rồi. Diệp Không tổng cộng chọn trúng 15 chủng công pháp. Mỗi chủng 30 vạn cùng một chỗ tự là 450 vạn. Hắn cũng không còn trả tiền. Toàn bộ đều ghi tạc trên trướng A. Theo phú ông biến thành phụ ông. Diệp Không cũng là chút nào không có lo lắng. Phải biết rằng cái này 15 chủng cả bộ công pháp cầm lại Thương Nam. Cái kia được bán bao nhiêu linh thạch A. Đợi lão tử phát tài. Tự thuê lộ phi lão ma làm lão tử bảo tiêu. Không có việc gì lại để cho hắn mắng chửi người chơi. Người nào đó nghĩ như vậy. Nhận lấy linh thạch trần cổ trai lão bản nhìn xem còn lại hơn 10 phần ngọc giản. Hắn tưởng dù sao cũng không ai muốn. Còn không bằng đều đưa cho thằng này đâu rồi. Tự ngươi nói bất định còn có thể bởi vậy lưu phương muôn đời đây này. Người ta tặng không? Diệp Không không có lý do cự tuyệt. Nói âm thanh cảm tạ. Làm ra vẻ làm dạng chối từ thoáng một phát. Cuối cùng vẫn là tay áo quét qua. Toàn bộ thu nhập trữ vật giới chỉ. Thật sự là cảm tạ đạo hữu rồi, tại hạ tuyệt sẽ không quên đạo hữu vi tu tiên nhà bảo tàng làm ra vĩ đại cống hiến. Người nào đó đánh cho cái ha ha, lại theo miệng hỏi, đạo hữu, những vật này ngươi đều cái đó tìm hay sao? Trần cổ trai lão bản cười nói, ta cũng gọi là không may. Lần trước ngũ hành tiên phủ mở ra, tại hạ cùng có người mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến vào thám hiểm. Ai biết lại bị truyền tống tiến một chỗ người khác sớm thăm dò qua vứt đi tàn thư lâu. Trong đó hữu dụng điển tịch sớm bị người vơ vét không còn gì. Chỉ có những này không ai muốn. Ta cũng chỉ tốt thuận tay thu. Ai ngờ bán đi 180 năm cũng không còn bán đi một kiện. Ngũ hành tiên phủ. Diệp không đã không phải là lần đầu tiên nghe gặp cái chỗ này rồi. Bề ngoài giống như bên trong sản xuất bảo vật thật sự rất nhiều. Ngô Bất Tri ăn tiên đan cũng là ở đằng kia lấy được. Cái này ngũ hành tiên phủ rốt cuộc là cái địa phương nào đâu này? Diệp không sinh ra hứng thú. Xem Diệp không có hứng thú. Trần cổ trai lão bạn giới thiệu nói, kỳ thật ngũ hành tiên phủ chính là một cái rất đặc biệt cảnh. Truyền thuyết là cái nào đó thượng cổ tiên đế lưu lại tư nhân động phủ. Ngũ hành tiên phủ trong các loại pháp khí, bảo vật, tài liệu, đan dược, công pháp tầm tầm lớp lớp. Truyền thuyết là thượng cổ tiên nhân năm đó sưu tập tiên nhân di bảo. À, còn có loại này nơi tốt, cái này ngũ hành tiên phủ lại ở nơi nào? Diệp không lại hỏi. Lão bạn nói ra, ngũ hành tiên phủ tự phù du tại Thương Minh Trung. Ngày thường chợt đông chợt tây, phi thường khó tìm. Không có nhất định được đại cơ duyên thì không cách nào gặp gỡ đấy. Diệp không thở dài, đạo kia hữu vận khí thật đúng là không giống bình thường tốt. Ở đâu? Lão bạn khoát tay nói, cái này ngũ hành tiên phủ mỗi cách 200 năm sẽ có một thời gian ngắn vi khai phủ ngày. Tới gần khai phủ ngày, tất cả cảnh sẽ trời sinh dị tượng, nhắc nhở ngũ hành tiên phủ sắp sửa xuất hiện phương hướng, hấp dẫn quảng đại tu sĩ tiến đến tầm bảo. A, này cũng thú vị địa nhanh. Lão bản cười nói, lần trước ta chính là tại ngũ hành tiên phủ khai phủ ngày đi vào. Bất quá thật đáng tiếc, phải những này đồ bỏ đi, bán đi 180 năm. Ai? Lão bản lắc đầu, lòng tràn đầy không cam lòng. Diệp không cười nói, lập tức lại là muốn tới 200 năm rồi, đạo hữu đến lúc đó có thể thử thời vận a. Nơi còn có 18 năm. Trần cổ trai lão bản khẩu khí trong lại có một loại thở dài. Lại nói, đáng tiếc ta đã hóa thần. Cái kia ngũ hành tiên phủ còn có thể dò xét một lần cuối cùng. Cũng không biết đến lúc đó có gì chủng kinh hỷ. Trần cổ trai lão bạn nói xong cũng cáo từ truyền tống ly khai. Mà Diệp không lại kiên định tín niệm. Đến lúc đó nhất định phải đi nhìn xem. Chính mình tiên duyên không tệ. Nói không chừng có thể được cái gì chỗ tốt. Bất quá nghe lão bạn khẩu khí, cái kia ngũ hành tiên phủ cũng là có cấm chế. Hóa thần về sau chỉ cho lại tiếng lần thứ nhất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 775. N. Ừ, thế cái kỳ quái quy định cùng giới tử thời gian tháp quy định ngược lại là không có sai biệt. Bất quá cũng có không đồng dạng. Giới tử thời gian tháp còn có hai tầm. Chỉ phải tìm được người mở ra. Hóa thần đã ngoài tu sĩ có thể tiến vào vô số lần. Mà ngũ hành tiên phủ sẽ không cũng có hai tầm A. Diệp không nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không nghĩ nhiều. Dù sao ngũ hành tiên phủ môn hướng bên kia khai mở còn không biết. Hiện tại tự cân nhắc có mấy tầm. Vậy có cái rắm dùng. Diệp không vừa trở lại chính mình không gian, lại phát hiện lại thu được một phong thơ tức. Nguyên lai là Trần cổ trai lão bản sau này trở về trong nội tâm tưởng tượng. Không đúng. Ta đều không có lưu danh chữ. Còn thế nào lưu phương muôn đời đâu này? Vì vậy phát phong thư tức nói rõ tên của hắn, Liệt Diễm Ma Tôn, Nhất Long Thần Quân, Hát Nhất Long. Liệt Diễm Ma Tôn là hắn tương ứng tôn phái. Nhất Long Thần Quân chính là của hắn tôn hiệu. Hát Nhất Long chính là của hắn tên. Kỳ thật tôn hiệu là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Là có chút danh khí chân quân thần quân. Chính mình hoặc là người khác. Cho hắn khởi một cái dễ nghe ngoại hiệu. Cùng phàm nhân trong chốn võ lâm tên hiệu. Tự số. Phỉ số đều không sai biệt lắm. Tự giống như Tử Viêm Long tôn hiệu Ngọc Tí thần quân. Lộ Phi bị người gọi lão ma. Đó cũng là một loại tôn hiệu. Cái này Hát Nhất Long cũng có tôn hiệu, mặc dù chỉ là tên hắn trong lấy chữ, có thể cũng không phải bình thường người A. Người ta đã thông tên thật, Diệp không vội vàng đem chính mình danh tự đưa lên tán tu, Diệp không. Hắn mà không sợ đối phương lừa gạt mình cho nên đưa lên tên thật. Dù sao hắn Diệp không không tôn không phái, ai nhận thức hắn đâu này. Đem danh tự báo cho đối phương, lại có cái gì có thể đảm nhận tâm hay sao? Cùng Hát Nhất Long liên hệ hết tính danh, Diệp không rồi rời đi Hắc Y Ma Tôn. Bởi vì Hắc Y Ma Tôn chỉ có thể truyền tống đi cố định tọa độ địa điểm. Giống như di động trên xe. Cái này tọa độ là di động đấy. Tự không cách nào thiết trí. Cho nên Diệp không đem Hắc Y Ma Tôn truyền tống phục vụ cất chứa địa điểm định tại Tỳ Bà Châu nội. Như vậy hắn mỗi lần trở lại Tỳ Bà Châu, lại từ Tỳ Bà Châu đi ra. Vậy thì thuận tiện nhiều hơn. Sử dụng Hắc Y Ma Tôn truyền tống phục vụ thời điểm, Diệp không trông thấy cất chứa truyền tống địa điểm một. Giật mình. Đột nhiên nhớ tới Nghiêm Thục Hỷ cái nhà đầu kia. Bất quá hắn hay vẫn là lựa chọn hai. Đi ra những ngày này, không có thu được Nghiêm Thục Hỷ đưa tin tức. Chắc hẳn nàng đã bắt đầu tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh. Nghiêm Thục Hỷ là phế đi mình nguyên lai là tu vị. Bắt đầu lại từ đầu tu luyện cơ bản công pháp. Cho nên Diệp không không muốn đi quấy rầy nàng. Trở lại Tỳ Bà Châu. Hoàng hôn nặng nề. Đúng là lúc chạng vạng tối. Khẽ công tinh nguyệt chậm rãi bay lên. Mà Chư Lăng Phi chính mang theo đệ tử xem ánh trăng. Mỗi lúc trời tối xem ánh trăng đã thành vì bọn nàng mỗi ngày giữ lại tiết mục. Tại Vân Diêu sinh hoạt nhiều năm như vậy. Ở đâu nghĩ tới tinh nguyệt ăn diện bầu trời là như ra cái này mỉa. Thấy thế nào đều xem không chán. Trông thấy Diệp mổ người xuất hiện. Những cái kia nữ đệ tử đều nhao nhao riêng phần mình trở về phòng. Đem không gian tặng cho Diệp không cùng Chư Lăng Phi. Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Những này nữ đệ tử đều là xử nữ. Đối với những sự tình kia rất thẹn thùng đấy. Một cái khác, các nàng cũng sợ hãi người nào đó cái đó thiên tà niệm đại phát, lại đối với các nàng ra tay. Hôm nay xem ánh trăng như thế nào thiếu đi mấy cái. Diệp không kéo qua một trương bàn, ghế, ngồi ở Chư Lăng Phi bên người. Chư Lăng Phi đã đứng lên. Chờ hắn kéo chính mình trở về phòng đâu rồi? Ai biết người nào đó hôm nay rõ ràng không phải vội vã như vậy. Có ba cái đã là trúc cơ đại viên mãn rồi, ta cho kim đan hoàng, các nàng bế quan đi kết đan rồi. Chư Lăng Phi lại tọa hạ, lại cảm thấy trên mặt đẹp nóng lên, phát nhiệt. A, khiến người khác đều hảo hảo tu luyện, cần gì nói với ta? Diệp không gật đầu. Cái kia ngươi chừng nào thì phóng các nàng đi đâu này? Chư Lăng Phi lại hỏi. Diệp không sững sờ. Hắn không muốn qua vấn đề này. Bất quá còn muốn tưởng. Những này trúc cơ kỳ nữ đệ tử. Lưu lại lại có làm được cái gì đâu này? Bất quá, lại không thể phóng các nàng đi. Chính mình có được Tỳ Bà Châu sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu không sẽ cho mình đưa tới huyết quan tai ương. Ảnh tộc chi chủ a, ai không muốn làm? Tuy nhiên những này nữ đệ tử không biết đây là Tỳ Bà Châu. Có thể đi ra ngoài về sau vừa nói. Khó tránh khỏi bị người đoán được. Đợi về sau a, chắc chắn sẽ có một ngày đấy. Diệp không nhìn xem bầu trời, lại hỏi tại đây không tốt mà. Cũng khá tốt. Chư Lăng Phi nói ra. Chỉ là ngươi tu vị quá thấp. Nếu như ngươi có một ngoài ý muốn, người nơi này đều không sống được. Cho nên bọn họ đều tâm hoảng hoảng địa không cách nào tu luyện. Nguyên lai là như vậy, các ngươi quá lo lắng, nói cho các ngươi biết ta rất nhanh muốn trên diện rộng tăng lên tu vi. Diệp không mà không sợ các nàng tiết lộ tin tức, cho nên cũng không giấu diêm. Nói ra, nghe nói qua giới tử thời gian tháp mà, biết rõ ngươi tự chưa từng nghe qua. Cái kia tháp lý thời gian so bên ngoài nhanh gấp 10 lần. Bên ngoài tu luyện một năm. Bên trong tự là 10 năm. Ta rất nhanh có thể đi vào tu luyện rồi. Chư Lăng Phi trước kia ngược lại nghe nói qua loại thời giờ này không gian. Cả kinh nói. Giới tử thời gian tháp. Đó là ngươi pháp khí mà. Chúng ta có thể tiến vào mà. Diệp không mặt đỏ lên, không là của ta. Là cái gì ta cũng không phát hiện, cũng bất tiện dẫn người đi vào. Chư Lăng Phi sắc mặt vừa ám. Chợt nghe Diệp không lại nói. Bất quá đến lúc đó ta tiến vào. Các ngươi chỗ cái không gian này cũng tiến vào. Thời gian là không phải cũng có thể biến nhanh. Vậy cũng nói không chừng. Đúng rồi. Chư Lăng Phi lập tức đại hỷ. Nàng lần thứ nhất đối với Diệp không thể hiện rồi dáng tươi cười. Diệp không tâm tình cũng không tệ. Cười nói. Lại để cho mọi người yên tâm tu luyện a. Ta Diệp mổ người là sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy. Đợi đến lúc đó. Ta sẽ phóng đại gia ly khai. Còn có thể ban mọi người tìm tốt như ý Lan Quân. Ân. Cũng kể cả ngươi, nha. Chư Lăng Phi sắc mặt trầm xuống. Kỳ thật nàng phi thường hướng tới tự do. Ly khai cái này ác tặc. Bất quá nghe hắn nói muốn thả chính mình đi. Còn muốn cho mình tìm như ý Lan Quân. Chư Lăng Phi đã cảm thấy trong nội tâm phi thường không thoải mái. Diệp không mặc kệ nét mặt của nàng. Lại nói. Tại tiến vào không gian giới chỉ trước khi ta còn muốn trước luyện chế thứ hai thanh phi kiếm pháp bảo. Uy lực không chút nào thấp hơn trước khi trầm biết ô kim kiếm. Hắc hắc. Muốn ta người chết. Được án chừng hắn phần của mình lượng. Diệp không nói xong nói tốt rồi các ngươi vội vàng ta đi nha. Diệp không thân ảnh nhoáng một cái biến mất Chư Lăng Phi rồi lại tâm hoảng ý loạn rồi. Hắn hôm nay vậy mà không có kéo ta vào phòng, hẳn là hắn đối với ta có ý kiến. Hoặc là, hắn lại có những nữ nhân khác giải buồn. đem làm cường gian trở thành thói quen, không gian ngược lại không thói quen rồi. Diệp không xuất hiện tại thùng xe. Hoàng Thi Thi cũng không còn ngạc nhiên. Hóa phàm trong lúc cũng là có thể ngồi xuống đấy. Có thể cảm ngộ nhân sinh. Cảm ngộ mỗi ngày chuyện phát sinh. Như vậy đối với tìm được chính mình không gian ý cảnh mới có lợi. Cho nên Diệp không không tại, nàng cũng sẽ không biết tịch mịch. Đương nhiên, tu sĩ là không sợ tịch mịch đấy. Một ngày này, đại lý xe đến Thanh Điền Cảnh. Đã là linh điền thu hoạch mùa. Khắp nơi một mảnh ánh vàng rực rỡ. Ruộng lúa mạch vô biên vô hạn. Một con đường phản phất là bị lợi kiếm bổ ra màu vàng sống cả. Đại lý xe ở giữa. Nhỏ bé như con kiến. Diệp không ngồi trong xe, chỉ nghe thấy bên ngoài hai cái áp xe tu sĩ đối thoại. Băng Ngân tiểu thư hát ca thật là tốt nghe a. Một cái trác lấy khăn trùm đầu bắt tộc tu sĩ thở dài. Khác một người tuổi còn trẻ tu sĩ cười nói, Trương Cương, ngươi đừng có nằm mộng tự ngươi cũng muốn Băng Ngân tiểu thư. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 776. Cờ. Á kia gọi Trương Cương tu sĩ cả giận nói. Điền Tuyết Giai. Ngươi thiếu nói bậy. Ta chính là khen nàng hát êm tai. Nào có ý khác. Điền Tuyết Giai cũng không còn não. Nói ra Trương Cương ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ảnh tộc không nói cha mẹ chi mệnh. Đều là tự do kết hợp. Cho nên ảnh tộc nữ tử đều rất nhiệt tình không bị cản trở. Gặp gỡ oa thiết nam tử chủ động truy cầu. Thế nhưng mà. Các nàng oa thiết chính là có bản lĩnh. Có tu vị. Còn hiểu cầm kỳ thư họa nam tử. Các nàng là cao cao tại thượng hoa. Chúng ta là dẫm nát dưới chân cạn bã. Điền Tuyết Giai chưa nói xong. Bên người màn xe nhếch lên. Một bóng người đi tới. Ngồi ở xe bên trên. Nói ra. Vị này Điền đạo hữu lời ấy sai rồi. Lại nói hoa màu một chi hoa. Toàn bộ nhờ phẫn đương ra. Nếu là không có cạn bã chất dinh dưỡng. Hoa tươi có thể khai mở địa như thế tươi đẹp mà. Cho nên. Ngàn vạn không muốn vô ích nhỏ bé. Chuyện gì còn không có thử tự nửa đường bỏ cuộc. Cái đó sợ sẽ là cặn bã. Cũng là có cặn bã tôn nghiêm cùng lực lượng. Hai người xem xét là Diệp không đều ôm quyền nói Diệp đạo hữu. Điền Tuyết Giai càng là nói. Đạo hữu nói cực kỳ. Bất kể là cưới vợ hay vẫn là tu luyện. Hoặc là mặt khác bất cứ chuyện gì. Đi đầu nắm thử một chút mới biết được. Tại hạ thụ giáo. Diệp không gật đầu vừa cười nói. Vị kia Trương Cương đạo hữu. Ta ủng hộ ngươi truy. Thầm mến tính toán cái gì bổn sự. Chính là muốn lớn tiếng nói ra. Không nên xem thường chính mình. Kỳ thật nói yêu thương tự là không nhất đáng tin cậy sự tình. Kết quả gì đều có thể phát sinh đấy. Điền Tuyết Giai cười nói, Văn Ngân tiểu thư ngay tại phía trước Trương Cương, ngươi dám lên mà. Trương Cương lại mặt đỏ lên. Nói ra, kỳ thật ta không có thầm mến Tuyết Văn Ngân tiểu thư. Thật sự, ta chỉ là cảm thấy nàng hát ca êm tai. Bắt đầu Diệp không cùng Điền Tuyết Giai còn không tin. Thoáng lẩm bẩm lấy Trương Cương lớn mật điểm. Ai biết cuối cùng Trương Cương nóng nảy. Nói ra. Ta thật không có thầm mến Văn Ngân tiểu thư. Ta thầm mến chính là thiếu chủ. Bất quá. Ta biết rõ là không thể nào đấy. Điền Tuyết Giai vỗ vai của hắn nói ra. Thiếu chủ chi dung mạo, tự là ảnh tộc nữ tử ở bên trong, cũng có thể nói tốt nhất chi tuyển. Đừng nói ngươi, toàn bộ dịch gia hiệu buôn, không biết bao nhiêu tu sĩ cùng nam ảnh tộc đều thầm mến nàng. Bất quá làm người hay vẫn là sự thật điểm, tuy nhiên muốn lớn mật nếm thử, lại không thể không thực tế. Điền Tuyết Giai nói xong lại hỏi Diệp Không, Diệp đạo hữu, ngươi nói đúng không? Đang tại ở vào xuất khiếu bay bay trạng thái người nào đó phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu. Đúng vậy a. Ai nói không phải đâu rồi. Ác. Thiếu chủ đại danh gọi là Dịch Mạng Ảnh mà. Thương Nam Dịch gia hiệu buôn có một thiếu chủ. Vân Diêu Dịch gia hiệu buôn cũng có thiếu chủ. Cho nên Diệp Không rất dễ dàng tự liên tưởng đến Dịch Mạng Ảnh rồi. Kỳ thật suy đoán hai bên Dịch gia hiệu buôn có liên hệ, Diệp Không cũng là có căn cứ đấy. Trước khi ảnh tộc có hoang hậu ngâm bán, cái này vẫn lại để cho Diệp Không điểm khả nghi bột phát. Mà bây giờ liên tưởng tới đến, cũng rất hợp lý rồi. Bất quá Diệp Không lại không có được trả lời. Bởi vì Điền Tuyết Giai cùng Trương Cương hai người cũng không biết thiếu chủ tên gì. Chỉ biết là thiếu chủ. Thiếu chủ tự là thiếu chủ. Tên gọi là gì? Không phải bọn hắn có thể biết đấy. Hơn nữa, bọn hắn cũng chỉ bái kiến thiếu chủ rất ít lần. Nghe nói thiếu chủ rất ít xuất hiện. Trương Cương cũng xa xa xem qua liếc mà thôi. Tiểu tử này xa xa liếc mắt nhìn có thể yêu mến người ta. Không phải không thừa nhận hùng kiếp thiết tố sinh dục tác dụng cường đại a. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, phía trước lại có êm tai ca tiếng vang lên. Thương Sơn Hoàng, khắp nơi trên đất hoàng. Đạt một đường vàng ơn ánh. Mùa chấp trường kiếm tâm bàn hoàng. Không biết nơi nào mới có đạo kia kiếm quang. Tuyết Băng Ngưng ngồi một mình một cổ xe ngựa đỉnh, phủi kiếm mà ca. Tiếng ca trang bị kiếm ngân vang, hắn âm thanh du dương réo rắt. Thương Sơn Hoàng, khắp nơi trên đất hoàng. Đi một đường gian nan vất vả. Không biết ngày nào hữu tình lang. Bạn muội trường kiếm đi tứ phương, đi tứ phương. Gió nhẹ ung dung, sóng lúa quay cuồng, tuyết băng ngưng tiếng ca tùy theo phập phồng quả nhiên dễ nghe êm tai. Chẳng biết lúc nào, đã có một thiếu niên cũng lặng lặng ngồi vào bên cạnh của nàng. Tuyết băng ngưng hát xong, quay đầu trông thấy là Diệp Không. Cười một tiếng nói nguyên lai là ân công. Không biết ân công có thể hiểu âm luật. Diệp Không khoát tay cười nói ta chính là cái tục nhân. Cái kia hiểu nhiều như vậy cao nhã đồ vật. Chỉ là nghe ngươi hát êm tai. Lúc này mới bị tiếng ca hấp dẫn mà đến. Tuyết băng ngưng cười nói không thể nói như vậy. Nếu là ân công không hiểu âm luật. Cho dù tiếng ca dù cho. Cũng vô pháp hấp dẫn đấy. Diệp Không cười cười. Lại nói ngươi cái này ca sướng êm tai từ cũng không tệ, là chính ngươi biên mà. Tuyết băng ngưng mặt đỏ lên nói bêu xấu, đây là chúng ta ảnh tộc âm luật, chỉ cần phối hợp áp vận từ có thể. Nếu không ân công, chúng ta hát đối a. Diệp Không vội vàng khoát tay. Tuyết băng ngưng vừa rồi hát cái kia là tình ca. Cái gì ca nha muội đấy? Nghe nói rất nhiều dân tộc đều có đối với sơn ca định cả đời tập tục. Cái này ca cũng không phải là loạn đúng đức. Hắn cười nói hát đối thật không phải là của ta cường hạng. Nếu như là nện đập phá quán kiềm chế phí bảo hộ còn không sai biệt lắm. Nhìn xem Tuyết Băng Ngưng nghi hoặc biểu lộ, Diệp Không lại nói nơ kỳ thật ta đến là có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tuyết băng ngưng cười nói ngươi nói. Diệp không nói ra ta cũng là lần đầu tiên đi tỳ bà cảnh. Đối với ảnh tộc rất là lạ lẫm. Cho nên muốn đánh với ngươi nghe một điểm cơ bản thưởng thức. Miễn cho đến lúc đó đi tỳ bà cảnh. Chọc phiền toái không cần thiết. Tuyết băng ngưng nói nơ công ngươi không cần lo lắng đấy. Chúng ta ảnh tộc nhân rất hiếu khách. Chỉ cần là bằng hữu. Chúng ta đều phi thường hoan nghênh. Có thể đưa lên tốt nhất rượu ngon tốt đẹp thực. Mỹ tử mỹ thực. Đưa lên tốt nhất mỹ nữ mới tốt a. Diệp mổ không người nào hổ thẹn mà nghĩ đến. Vậy tại sao gọi tỳ bà cảnh đâu này? Diệp không lại hỏi. A, là như thế này. Bởi vì chúng ta cảnh ở bên trong có một tòa núi lớn. Trên núi có một cái cự đại thạch tỳ bà. Cho nên cái kia núi bị gọi tỳ bà sơn. Cảnh cũng gọi là tỳ bà cảnh. A, tỳ bà sơn, cái kia trên núi tại sao phải có một đại tỳ bà đâu này? Có thể khảy đàn mà. Diệp không tò mò hỏi. Tuyết băng ngưng cười nói lớn như vậy tỳ bà như thế nào khảy đàn? Bất quá ta cũng kỳ quái đâu rồi, trên núi tại sao có thể có lớn như vậy tỳ bà đâu này? Bất quá chúng ta ảnh tộc có một cái truyền thuyết. Nói mỗi lần đem làm ảnh tộc chi chủ xuất hiện lúc, cái kia tỳ bà sẽ phát ra êm tai âm nhạc. A, thần kỳ như vậy, vậy ngươi có nghe qua cái kia âm nhạc mà? Tuy nhiên Diệp không hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại biết cái kia âm nhạc sẽ không vang lên. Bởi vì Lục Quân Nhu đã từng nói cho hắn biết. Chỉ có đem tỳ bà châu bỏ vào ngọc thạch tỳ bà phía trên động nhãn ở bên trong. Mới có thể vang lên tiên âm. Tỏ vẻ lấy ảnh tộc có chủ rồi. Cái gọi là tỳ bà có châu ảnh tộc có chủ. Có thể Diệp không lấy được trả lời lại không phải như vậy. Tuyết băng ngừng nói ra nghe qua a. 15 năm trước. Ngọc thạch đại tỳ bà tự vang lên rồi. Cái kia âm nhạc. Thật sự là êm tai a. Nhìn xem Tuyết băng ngưng say mê bộ dạng. Diệp không khiếp sợ trong lòng quả thực không thể dùng văn tự để hình dung. Nếu như nói 15 năm trước Ngọc Thạch tỳ bà tự vang lên lần thứ nhất. Cái kia đã nói lên 15 năm trước. Ảnh tộc đã có chủ rồi. Thế nhưng mà. Tỳ bà châu một mực tại chính mình tại đây a. Bất quá Diệp không lại nghĩ tới. Không đúng. Ta vừa vặn đi vào cái thế giới này 15 năm rồi. Như vậy 15 năm trước Ngọc Thạch tỳ bà vang lên thời điểm. Có phải hay không đúng là biểu thị sự xuất hiện của mình đâu này. Thế nhưng mà Tuyết Văn ngưng lại một câu. Lại để cho Diệp không suy đoán lại một lần nát bấy. Chúng ta ảnh tộc Sĩ Thiên tộc trưởng cũng là khi đó sinh ra đời đấy. Sĩ Thiên tộc trưởng, hắn thật sự rất đẹp trai a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 777. Gió nhẹ nhẹ phẩy ruộng lúa mạch, linh mạch sống cả dạng phập phồng, không ngớt vô số ở bên trong. Thanh điền cảnh đặc sản chính là chỗ này chủng linh mạch. Chẳng những khẩu vị thật tốt, hơn nữa là có chút ma tôn tu luyện phải chi vật. Đây chính là linh mạch sắp thu hoạch mùa. Khỏa khỏa linh mạch bên trên treo đầy nặng trịch mạch tuệ. Lại để cho những cái kia sắp sửa thu hoạch tu sĩ tâm tình thập phần vui sướng. Cùng linh mạch đồng dạng, người nào đó trong nội tâm cũng là nặng trịch đấy. Linh mạch nặng trịch. Mọi người trong nội tâm cao hứng. Khả nhân trong nội tâm nặng trịch. Cái kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi. Diệp không ngồi ở trong xe. Mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tuyết băng ngưng thanh âm vẫn còn tại bên tai. Sĩ thiên tộc trưởng. Tên đầy đủ đế sĩ thiên. Ảnh tộc kỳ nam tử. 15 năm trước leo lên tỳ bà sơn. Dẫn tới ngọc thạch tỳ bà phát ra cuốn cuốn tiên âm. Kinh động toàn bộ tỳ bà cảnh. Từ nay về sau, bị ta ảnh tộc tôn vi tộc trưởng, hiệu lệnh toàn tộc mặc kệ đem ra sử dụng. Sĩ thiên tộc trưởng chẳng những bề ngoài anh tuấn vô cùng. Hơn nữa văn tài phong lưu. Vũ lực cường hoàn. Không biết có bao nhiêu ảnh tộc nữ tử vi hắn chung tình. Vi hắn khuyên đảo. Diệp không trong nội tâm hỗn rất loạn. Lục quân nhu rõ ràng nói cho hắn biết. Hắn mới được là ảnh tộc chi chủ. Nhưng bây giờ như thế nào ra một cái đế sĩ thiên a? Rất hiển nhiên cái này đế sĩ thiên tám phần là cái hàng giả. Có thể mấu chốt là hắn sao có thể lộn tiếng vang ngọc thạch tỳ bà đâu này. Mà bây giờ, đế sĩ thiên đã lấy được tất cả ảnh tộc cao thấp nhất trí nhận đồng. Nếu là mình cho thấy thân phận, sợ là ngược lại không có người tin tưởng. Diệp không gian hai tay chưởng. Cái kia miếng hắc được tỏa sáng hạt châu. Cùng nguyên lai tỳ bà châu quả thực không cách nào so sánh với. Diệp không cười khổ. Tộc trưởng vị bị người mạo danh thế thân. Cái này hạt châu lại thay đổi bộ dáng. Chỉ sợ lấy ra cũng không còn người sẽ tin tưởng cái này là tỳ bà châu. Cái này thật sự là phòng bị dột lại gặp mưa liên tục. Chuyện tốt không khéo chuyện xấu xảo. Kỳ thật Diệp không đối với cái gì ảnh tộc chi chủ ngược lại cũng không phải quá nặng xem. Vốn tự không phải của hắn. Hắn cũng cho tới bây giờ không muốn qua số làm cả ảnh tộc. Nhưng là muốn đến lục quân nhu nhắc nhở. Hắn lại có chút ít khó xử. Lại để cho một ngày nghỉ hàng làm ảnh tộc chủ nhân. Cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Nhưng là nghe Tuyết Băng Ngưng nói, cái này đế sĩ thiên vũ lực giá trị không phải bình thường cao, mà ngay cả hóa thần thần quân cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp không thì càng không là đối thủ rồi. Thuê Hắc Y Ma Tôn trưởng lão, không có tiền. Đoán chừng cho dù có 100 triệu linh thạch, những trưởng lão kia cũng sẽ không xảy ra tay. Hắc Y Ma Tôn không sẽ vì 100 triệu linh thạch đắc tội ảnh tộc A. Cho nên Diệp không quyết định. Tạm thời đặt hạ việc này. Trước nghĩ biện pháp hồi trở lại Thương Nam. Các loại đợi về sau có thực lực. Lại đoạt lại cái này ảnh tộc chủ nhân không muộn. Cái này tỳ bà châu là tuyệt đối không thể lại lấy ra đấy. Nếu không chắc chắn cho mình đưa tới họa sát thân. Hắn cũng đã hỏi, Diệp gia thiếu chủ thật đúng là gọi Diệp Mạn Ảnh, Diệp không tin tưởng không phải trùng tên trùng họ. Cho nên tin tức hay vẫn là nửa vui nửa buồn đấy. Tuy nhiên ảnh tộc trưởng vị trí cho người đã đoạt. Có thể trở lại Thương Nam lại đại có hy vọng rồi. Diệp Mạn Ảnh có thể hai bên đi bộ. Đã nói lên các nàng Diệp gia có đi Thương Nam Đức phương pháp xử lý. Chỉ cần có thể tìm được Diệp Mạn Ảnh, chính mình có thể bình yên phản hồi. Bất quá Diệp Mạn Ảnh nữ nhân này thực sự quá khôn khéo. Diệp không nghĩ đến nàng có chút đau đầu. Không biết đến lúc đó nữ nhân này muốn khai ra cái dạng gì điều kiện đâu này. Mặc kệ. Hay vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Hắc Y Ma Tôn đại trưởng lão còn không có hồi âm. Chính mình vừa vặn thừa dịp đi tỳ bà cảnh trên đường. Đem thứ hai đem pháp bảo phi kiếm cho luyện chế ra đến đây đi. Cùng Hoàng Thi Thi khai báo vài câu. Diệp không liền chua tiếng tỳ bà châu. Bố trí xuống trận pháp. Bắt đầu luyện chế Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm. Tỳ bà cảnh. Tỳ Bà Sơn, Ngọc Thạch Tỳ Bà phía dưới. Mổ gian rộng rãi trong điện đường. Một cái thân hình cao lớn, tuấn lãng vô cùng chi nam tử, chính đứng chắp tay, lo lắng địa nhìn ngoài cửa sổ. Người này đầu đội cao quan, chân đạp gấm giày, mặc thêu lên kim tuyến áo trắng, khí độ phi phàm. Hắn hai hàng lông mày giống như kiếm, mắt như lưu tinh, hai mắt khẽ động tựa như lạnh điện thiểm qua. Người này tự là ảnh tộc chi chủ, đế sĩ thiên. Tộc trưởng, ngài có cái gì phiền não sự tình, nô tài vi ngài đánh đàn tốt chứ? Một cái bộ dáng như vẻ ảnh tộc cung nữ lớn mật nói. Ảnh tộc nữ tử đều khá lớn gan, hướng oa thiết nam tử biểu đạt oa thiết, cái này là không gì đáng trách sự tình. Có thể đế sĩ thiên quay đầu trở lại, thưởng cho nàng chính là một đạo lạnh như băng ánh mắt. Trong ánh mắt rét lạnh không chút nào thua kém một bả trường kiếm sắc bén đâm trúng cung nữ. Cái kia cung nữ lập tức sợ tới mức toàn thân phát run, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thể đế sĩ thiên căn bản bất vi sở động, khoát tay quát tiễn đưa Nhạc Tỳ Phường. Nhạc Tỳ Phường dùng để tìm niềm vui tỳ nữ nơi ở, kỳ thật tự là ảnh tộc quan kỹ. Đối với những cái kia phạm sai lầm hoặc là có tội nữ tử, sẽ đưa đến Nhạc Tỳ Phường, cung cấp ảnh tộc tầm trên nhân sĩ hoặc là ngoại tộc bằng hữu đùa bẩn. Mất đi tự do, mặc người đùa bẩn, cái này đối với tôn trọng tự do ảnh tộc nữ tử là lớn nhất trừng phạt. Cái kia cung nữ quỳ trên mặt đất khóc hô cầu xin tha thứ, có thể sớm có ảnh tộc vệ sĩ phun lên kéo tự đi. Cái này là lắm miệng kết cuộc. Đế sĩ thiên nhìn xem cung nữ khác, sợ tới mức những cung nữ kia chân nhỏ sau co lại cúi đầu hoảng sợ. Đế sĩ thiên lạnh hừ một tiếng, đi về hướng hậu điện. Tại tẩm cung của hắn một góc, có một gian tỉnh thất. Hắn đi nhanh đi vào. Cái này tỉnh thất là cái này tòa cung điện ở bên trong cấm địa. Ngoại trừ đế sĩ thiên, không có bất kỳ người có thể tiến vào. Bởi vì trong đó bày đặt một mặt phong cách cổ xưa trầm trọng đại gương đồng. Đại gương đồng đặt ngang trong tỉnh thất gian, mặt kính như bình tĩnh mặt nước bóng loáng phản quang. Gương đồng bốn phía có phong cách cổ xưa màu xanh lá hoa văn, lộ ra phi thường già nu trầm ngưng. Tại hoa văn trong có mấy cái cổ thể chữ nhỏ vạn dặm luân hồi kính. Đế sĩ thiên một tay khẽ vuốt kính thể, ngón tay chậm chạp xẹp qua thương tan phong cách cổ xưa hoa văn, miệng phát ra một tiếng thở dài. Vạn dặm luân hồi kính có thể chiếu vạn dặm, có thể chiếu luân hồi, có thể chiếu kiếp trước kiếp này, có thể chiếu qua tương lai, có thể ngươi lại chiếu không tới trong nội tâm của ta đâm chiêu a. Hắn một tiếng thở dài xong, cái kia bình tĩnh mặt kính vậy mà giống như mặt hồ nổi lên tầm tầm rung động. Thật sự là không thể tưởng được, cái này đồng chất mặt kính vì cái gì có thể giống như chất lỏng nhộn nhạo. Rung động qua đi, mặt kính nổi lên khởi một cái mặt nạ một người như vậy mặt. Mặt người miệng khép mở, mở miệng nhàn nhạt nói ra. Nếu không là ta, ngươi bây giờ còn là cái tiểu tiểu yêu tu mà thôi. Tại sao hôm nay chỉ vinh hoa? Người đạt được một ít đương nhiên sẽ mất đi một ít, cái này rất công bình. Đối với mất đi đấy, ngươi lấy được đã nhiều ra rất nhiều, ngươi không cần phải lại oán trời trách đất rồi. Cái này trên gương đồng mặt người nhàn nhạt khẩu khí lại rất có giáo huấn ý. Mà trăm vạn ảnh tộc nhân chủ nhân đế sĩ thiên tộc trưởng, rõ ràng thành thành thật thật bị giáo huấn. Đúng vậy a. Đế sĩ thiên hít một tiếng, nói ra, Nếu không là ngàn năm trước cái kia lần ngũ hành tiên phủ chi đi. Nếu không là gặp được ngươi. Nếu không là từ trong kính trông thấy trăm vạn ảnh người quỳ gối ta dưới chân. Chỉ sợ đến bây giờ ta cũng chỉ là một cái biến hóa không bao lâu, bị người khác xem thường yêu tu mà thôi. Gương đồng mặt người lại nói. Cho nên ngươi cần phải rất thỏa mãn. Làm gì vì một phàm nhân nữ tử đau buồn nhiều năm như vậy đâu này. Phải biết rằng dưới tay ngươi ảnh tộc nữ tử mỗi người đều xinh đẹp như hoa. Đó là bao nhiêu nam nhân nằm mộng cũng muốn không đến đấy. Nhiều như vậy năm qua đi, nàng kia cũng không biết luân hồi mấy đời rồi, ngươi còn nhớ thương cái gì kính đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 778. Đờ. Ế Sĩ Thiên nói. Có thể là nhân loại tu luyện đột phá nguyên nhân trước hết hóa phàm lại hóa thần. Ta một mực hoài nghi nàng là ở hóa phàm tu sĩ. Kính tiền bối. Ngươi có thể không cho ta chiếu chiếu nàng tình huống hiện tại đâu này. Mặt người trên kính cả giận nói. Ta và ngươi nói bao nhiêu lần. Ta chỉ có thể chiếu cùng người trong cuộc có quan hệ kiếp trước kiếp này. Tiền đồ tương lai. Nàng này cùng ngươi tái vô quan hệ. Căn bản chiếu không được. Ngươi đây không phải ép buộc sao? Đế Sĩ Thiên tranh thủ thời gian nói. Kính tiền bối. Ngài chớ để tức giận. Ta hôm nay cũng là đột nhiên lòng có nhận thấy mà thôi. Đường đột rồi. Mặt người trên kính lúc này mới thần sắc hòa hoãn. Hỏi. Ngươi hôm nay vì sao như thế tâm hoãn ý loạn. Tâm hồn đi đâu mất đâu này. Đế Sĩ Thiên đạo. Ta cũng không biết. Chỉ là cảm giác có loại không hiểu nguy cơ. Phản phất có nguy hiểm gì đồ vật tại ở gần. Dường như. Là hạt châu kia muốn trở về cảm giác. Mặt người trên kính trầm ngâm nói. Ngươi bản thể chính là cái kia đỉnh núi Tỳ Bà bên trên một khối ngọc thạc. Cùng Tỳ Bà châu có sở cảm ứng cũng là khả năng đấy. Nếu là có người mang theo hạt châu trở về. Đế Sĩ Thiên Tuấn Lãng khuôn mặt đốn lộ ra kinh hoảng, vội hỏi tiền bối giúp ta. Mặt người trên kính nói chớ hoảng sợ ta giúp ngươi nhìn xem. Mặt người lập tức tiêu lui xuống đi. Mặt kính khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, kính thể bốn phía phong cách cổ xưa hoa văn sáng lên. Có thần bí thâm ảo linh văn hiển hiện. Chiếu ra Đế Sĩ Thiên Tuyết trắng mặt. Sau đó, tại mặt kính bên trên xuất hiện một bức tranh mặt. Đó là một mảnh mênh mông bao la bát ngát linh ruộng lúa mạch. Ánh vàng rực rỡ linh mạch giống như thủy triều. Tại ruộng lúa mạch trong một con đường. Phản phất là bị một kiếm chém ra thẳng tắp khe hở. Tại con đường này bên trên, một đầu đoàn xe tự phản phất một loạt con kiến tại chậm chạp bò sát. Rất nhanh, linh văn tiêu tán, hình vẽ biến mất, mặt người lại hiện ra đến, giờ phút này mặt người có chút mỏi mệt. Đế Sĩ Thiên Đạo kính tiền bối, ánh mắt quá xa, căn bản không cách nào thấy rõ a. Mặt người trên kính nói quá xa xôi rồi, chỗ kia cách nơi này có gần 10 vạn dặm xa. Chỉ có thể như vậy. Đế Sĩ Thiên ảo não nói, sớm biết như vậy trì 2 tháng lại nhìn, vậy thì vừa xem hiểu ngay rồi. Mặt người trên kính nói, quá xa rồi. Ta mệt mỏi. Để cho ta nghỉ ngơi một chút. Trong vòng mấy tháng đều không nên gọi ta là. Mặt người trên kính sau đó chìm tiếng trong kính. Mặt kính lại khôi phục một mảnh bình tĩnh. Đế Sĩ Thiên đi ra tỉnh thức. trầm ngâm nói. Đã vạn dặm luân hồi kính đều cho thấy. Chắc hẳn thực sự có người mang theo Tỳ Bà Châu trở về. Không được, ta được sớm làm ý định mới được là. Hắn tại xa hoa trong cung điện qua lại hành tẩu. Trong miệng nói thầm. Nhiều như vậy linh mạc. Cũng chỉ có thanh điền cảnh sẽ có như thế cảnh tượng. Theo thanh điền cảnh phương hướng trên đường đi Tỳ Bà cảnh thương đội. Đế sĩ thiên đã có so đo trong mắt lệ mang lón lên. Hắn vừa muốn mở miệng gọi người có thể lại dừng lại. Người này mang theo Tỳ Bà Châu. Tám phần là ảnh tộc nhân. Nếu là thay đổi bổn tộc thì vệ đi giết hại bổn tộc thương đội. Truyền đi đối với ta ảnh hưởng cực xấu. Không bằng. Thỉnh thánh ma tôn hỗ trợ, ai thực không muốn thỉnh bọn hắn, có thể cũng chỉ có thể như vậy. Một hồi về sau, thánh ma tôn. Thánh chủ điện. Bẩm thánh chủ, vừa rồi đế sĩ thiên tìm ta rồi tưởng để cho ta giúp hắn cướp giết thương đội. Một cái lão niên thánh sứ tiến đến bẩm báo nói. Thánh chủ một vuốt tái nhật chòm râu. Cười nói. Đế sĩ thiên cái kia tiểu nhi. Hắn là cùng địa đinh đương vang lên a. Nghĩ như thế nào khởi đi ăn cướp thương đội đâu này. Thánh sứ nói. Ta cũng rất kỳ quái. Không hỏi qua hắn cũng không nói. Chỉ nói là giết sạch tất cả thanh điền cảnh trên đường đi Tỳ Bà cảnh thương đội. Đặc biệt là bọn hắn ảnh tộc thương đội. Thánh chủ cao mày nói có chút kỳ quái a ảnh tộc thương đội cùng hắn cái này ảnh tộc tộc trưởng có cường hận gì? Thánh sứ nói. Thánh chủ. Đế sĩ thiên những năm gần đây này đã cố ý cùng ta thánh ma tôn kéo ra quan hệ. Bình thường sẽ không cầu chúng ta hỗ trợ. Việc này có hai cái khả năng. Một là việc này thật sự trọng yếu. Hắn không thể không cầu chúng ta hỗ trợ. Hai chính là hắn có âm mưu hữu kế gì. Muốn hãm hại ta thánh ma tôn. Thánh chủ lông mi trắng nhảy lên, nói ra, hắn dám. Đế sĩ thiên. Muốn không phải chúng ta giúp hắn tiêu diệt mấy cái nghi vấn hắn ảnh tộc trưởng lão. Hắn cái này tộc trưởng căn bản làm không được. Hắn nếu có nhị tâm ta đem bí mật của hắn một trống bố, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Thánh chủ tuy nhiên nói như vậy. Có thể lại nói tiếp. Bất quá dùng phòng người vạn nhất. Người của chúng ta cũng không muốn ra tay. Thương đội mà thôi. Dùng tiền mướn chút ít tu sĩ. Giả mạo sơn tặc. Tại mấy cái phải qua lộ thiết tạp sẽ xảy đến. Bất quá. Những cái kia thương đội vận chuyển hàng hóa. Cùng áp xe người tối trữ vật. Do chúng ta đạt được. Ta ngược lại muốn nhìn cái này đế sĩ thiên đang làm cái gì. Tượng sơn cảnh đi thông Tỳ Bà cảnh phương hướng cần phải trải qua con đường một trong. Một đầu đoàn xe bị ngăn lại. Đứng lại. Từ đâu tới đây đi nơi nào? Có từng trải qua thanh điền cảnh. Theo huyết kiếm cảnh đến, đi hướng Tỳ Bà cảnh, không cần phải trải qua thanh điền cảnh. Trong đội xe còn có ảnh tộc nhân. Không có. Đoàn xe bị cho đi, có thể đón lấy một cái đoàn xe tự xui xẻo. Chúng ta đúng là theo thanh điền cảnh buông linh mạch linh đạo. Giết sạc. A, vì cái gì? Không có vì cái gì, chết đi. Theo thanh điền cảnh đến Tỳ Bà cảnh dọc theo con đường này. Chung có vài chục cái cảnh. Từng cảnh đều đã xảy ra giết hại thương đội hành vi. Đặc biệt là mấy cái phải qua đấy. Càng là cách vài ngày tự sẽ phát sinh. Hai tháng sau. Lâm Trạch cảnh tại đây trải rộng rừng rậm cùng đầm lầy cũng là vết hại tỷ lệ phát sinh cao chi địa. Lâm Trạch cảnh điểm truyền tống phụ cận tiểu thành, khẩu phúc lâu. mấy người tu sĩ chính đang đàm luận. Nghe có nói hay chưa, gần đây có thương đội vận chuyển một xe phi thăng đang trải qua thanh điền cảnh vận hướng Tỳ Bà Cảnh. Một người thư sinh cách ăn mặc tu sĩ thần bí nói ra. Lô Vĩ Thành, ngươi thiếu nói bậy. Nào có cái gì phi thăng đang đã ăn tự phi thăng. Tất cả mọi người không muốn tu luyện rồi. Nói sau tự là có. Cũng không thể có thể xe tiễn đưa a. Như có nhiều như vậy, cái kia cũng không đáng giá. Cái khác rối tung tóc dài tu sĩ bác bỏ nói. Gọi Lô Vĩ Thành thư sinh cả giận nói, Ngô Tùng, vậy ngươi có nghe nói hay không? Hiện tại theo thanh điền cảnh trên đường đi Tỳ Bà Cảnh thương đội đại lượng bị cướp giết. Còn không phải chúng ta Lâm Trạch Cảnh. Khắp nơi đều là như vậy. Nếu không có viên thuốc này chi hấp dẫn, làm sao có thể như thế hiển nhiên? Thanh thế to lớn. Ngô Tùng nói, không đúng không đúng, sự tình không phải như vậy. Hắn lại nói tiếp, kỳ thật bọn hắn cướp thương đội thực sự không phải là vi hàng hóa, mà là vi ảnh tộc nữ tử. Nghe nói cái nào đó ma tôn đại lão ra giá cao thu mua ảnh tộc nữ tử làm nô, cho nên lúc này mới dẫn tới tàn sát. Chuyên môn đối với hưởng ảnh tộc nữ tử thương đội ra tay. Lô Vĩ Thành lập tức phản bác. Nếu là như lời ngươi nói, như vậy bọn cướp hẳn là bắt ảnh tộc nữ tử, không coi trọng hàng hóa. Có thể sự thật vừa vặn sự khác biệt. Mỗi lần cướp bóc đều là lưu lại ảnh tộc nữ tử thi thể, mà tất cả mọi người hàng hóa, túi trữ vật đều bị sưu đi. Hai người cái này một tranh chấp, không ít người đều trầm ngâm, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Lại có cái cổ giả dạng tu sĩ đụng lên đến nói. Việc này rất là kỳ quặc. Nếu là dĩ vãng, ảnh tộc đã sớm phái ra tu sĩ thị vệ đánh dẹp diệt sát những này bọn cướp. Nhưng lần này vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có. Ly kỳ nhất chính là tất cả cảnh tất cả ma tôn cũng mặc kệ quản. Tùy ý mí mắt dưới đáy phát sinh chuyện như vậy. Chúng ta Lâm Trạch Cảnh bọn cướp đều ngây người 2 tháng. Cũng không còn người đuổi bọn hắn đi. Mọi người cũng thở dài, đúng nha. Ai cũng không rõ tự lý. Nghe bọn hắn nói xong trong rạp mấy người buồn bên trên lông mày. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 779. Nghe bọn hắn nói xong trong rạp mấy người buồn bên trên lông mày. Trong rạp 8 người đúng là Dịch Gia Hiệu Buôn 4 nam 4 nữ, đầu lĩnh Vi Tuyết Lý Sương, Tuyết Băng Ngưng huynh muội. Bọn hắn đã gặp qua mấy vòng cướp giết rồi. Cũng may những cái kia bọn cướp tu vị cũng không rất cao. Bị bọn hắn giết đi ra. Thế nhưng mà càng đi Tỳ Bà Cảnh đi, những cái kia bọn cướp tu vị lại càng cao. Lập tức Tỳ Bà Cảnh ngay tại trước mắt. Nhưng không cách nào trở về. Cái này lại để cho mấy người buồn chạy lên não. Không biết như thế nào ứng đối. Bọn hắn không phải chuyên cướp thương đội nha. Ta xem chúng ta không bằng phân tán thương đội. Lưu lại hàng hóa. Mọi người chia nhau trở lại Tỳ Bà Cảnh. Xem số ở bên trong tầm trên xử lý như thế nào. Một cái ảnh tộc nam tử nói ra. Không ổn. Lập tức hưởng ảnh tộc nữ tử nói ra. Các ngươi không có nghe nói nha. Bọn hắn mục đích là ảnh tộc nữ tử. Nếu là chúng ta phân tán, càng thêm nguy hiểm. Tuyết Lý Sương gật đầu. N. Ơ không sai, chúng ta tuyệt đối không thể phân tán, nếu không sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Tuyết băng ngưng ảo não nói, phân lại không thể phân, hợp lại không thể hợp. Đến cùng muốn thế nào mới tốt? Tuyết Lý Sương nói, đương kim chi mà tính, chỉ có khiển chút ít bắt tộc tu sĩ, lại để cho bọn hắn giả trang thành tán tu, phân tán trở về Tỳ Bà Cảnh, đi số trong mời đến hộ thương vệ đội. Đến lúc đó, chúng ta mới có thể tiếp tục ra đi. Mọi người ngẫm lại đều cảm thấy có lý, vì vậy đều gật đầu đồng ý. Rất nhanh gọi tới hơn 10 người tu sĩ, lại để cho bọn hắn riêng phần mình kết bạn, về trước Tỳ Bà Cảnh dịch ra hiệu buông bẩm báo tình huống. Đón lấy, mọi người gần đây tìm ra lữ điếm chia nhau ở lại. Một chiếc xe ngựa ở bên trong, bề bộn hết thảy. Tuyết Lý Sương tiến vào trong xe, phát hiện chỉ có Hoàng Thi Thi một người, ngạc nhiên nói, chị dâu, Diệp đạo hữu người đâu? Hoàng Thi Thi cười nói, ta tướng công đi xử lý chút ít chuyện cũ năm xưa, muốn mấy ngày nữa mới có thể trở về. Tuyết Lý Sương gần đây vội vàng ứng phó bọn cướp, cũng không còn chú ý tới Diệp không. Lúc này mới trảo đầu nói, thật sao? Ta dường như thật lâu không phát hiện Diệp đạo hữu rồi. Hắn đã sớm xuống xe mà. Hắn đuổi đến đi lên mà. Hoàng Thi Thi cười nói, đuổi đến bên trên, đương nhiên đuổi đến bên trên Tuyết huynh đệ. Ngươi có việc mà. Tuyết Lý Sương nói, a, chị dâu, phía trước bất an trữ, chúng ta chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục đoạn thời gian. Vốn muốn hỏi các ngươi bề bộn đừng vội. Nếu là bề bộn tự đi trước, tại đây khoảng cách Tỳ Bà Cảnh còn không hề đến một tháng lộ trình rồi. Hoàng Thi Thi đau khổ nói, ta là một người phàm tục nữ tử, một mình ra đi càng thêm nguy hiểm, còn không bằng với các ngươi cùng một chỗ ở khách sạn, đợi cái kia không có lương tâm người. Tuyết Lý Sương gật đầu nói, cũng tốt, vậy thì mời chị dâu xuống xe a. Hoàng Thi Thi cầm bút lên trên bàn một khỏa màu đen hòn đá nhỏ cầu, đi theo Tuyết Lý Sương xuống xe. Cái này Lâm Trạch Cảnh điểm truyền tống bên ngoài tiểu thành cũng không phồn hoa, cho nên khách sạn cũng lộ ra thoáng đơn sơ. Hoàng Thi Thi đi vào trong phòng đánh giá chung quanh, một hồi lâu mới thở dài nói, ai, ngươi tiểu tử này, như thế nào còn không ra đâu rồi? Cũng không biết luyện ra cái gì pháp bảo đến. Kế tiếp mấy ngày cướp giết thương đội, cướp giết ảnh tộc nhân, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Trước khi chỉ là Thánh Ma Tôn có tổ chức có mục đích là cướp giết, rồi sau đó đến tắc thì đã thành toàn dân tham dự hoạt động. Vô số ngấp nghé ảnh tộc nữ tử mỹ mạo tu sĩ gia nhập vào. Vì vậy về sau, cũng bất kể là không phải đi ngang qua Thanh Điền Cảnh, hoặc là đi hướng Tỳ Bà Cảnh thương đội, tất cả thương đội đều đã bị ăn cướp. Tất cả ảnh tộc nữ tử đều bị cướp giết. Toàn bộ cục diện một mảnh thối nát, hỗn loạn không chịu nổi. Những cái kia thương đội cùng ảnh tộc nhân toàn bộ đều trốn ở từng cái ma tôn bảo hộ thành thì ở bên trong không dám ra đến. Vân Diêu 8.000 cảnh buôn bán thu được vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái này các phương diện không thể coi thường bắt đầu, mà ngay cả ảnh tộc những cái kia bế quan vô số năm trưởng lão đã ở tất cả gia hiệu buôn yêu cầu muốn ra mặt. Mà Thánh Ma Tông cũng là bởi vì này như vậy hàng hóa thiếu, đành phải phái tinh thuyền đi tất cả cảnh mua sắm. Đế Sĩ Thiên cũng đành phải bày ra giữ gìn ảnh tộc lợi ích tư thái, thông tri khắp nơi phái ra đệ tử tiêu diệt toàn bộ bọn cướp. Tuy nhiên bách tại áp lực, cướp giết chuẩn bị đình chỉ. Có thể đế sĩ thiên hay vẫn là không muốn buông tha cho cơ hội cuối cùng. Quyết định tại cuối cùng. Lại tới một lần đại quy mô đấy. Đối với những cái kia trốn ở trong thành thị nhỏ ảnh tộc thương đội tới một lần triệt để cướp giết. Lâm Trạch Cảnh. Ban đêm. Một mảnh đen kịt. Cao lớn cây cối sinh trưởng ở khôn cùng trong ao đầm. Xuyên qua nồng đậm cây cối dây leo. Đã có cái vắng vẻ đình viện. Trong đình viện cũng là nước sơn đen như mực. Nếu không là cẩn thận xem xét, căn bản không thể phát hiện trong đình viện cái kia chồng chất quái thạch nguyên lai đúng là hơn 10 người tu sĩ. 3. Ánh lửa sáng lên, lóm lên tức diệt, chiếu ra hơn 10 trương dữ tợn mặt. Lại yên tĩnh thật lâu. Một thanh âm vang lên, nhận được cố chủ thông tri, buổi tối hôm nay lại làm một chuyến. Cái khác khàn khàn thanh âm vang lên, là tập kích tiểu nội thành cái kia chút ít ảnh tộc nhân thương đội mà. Một nữ tử thanh âm, thế nhưng mà tiểu thành thụ canh thổ ma tông bảo hộ, chúng ta không thể quá mức phần. Một cái chậm chạp thanh âm nói hơn nữa lấy thực lực của chúng ta. Thoáng một phát muốn giết chết nhiều như vậy ảnh tộc nhân là không thể nào đấy. Nói sau. Nói không chừng còn có những người khác hội ra tay giúp đỡ bọn hắn. Trước khi thanh âm đầu tiên nói không sao. Tiểu nội thành tổng cộng có 3 gia khách sạn ở hơn 20 cái ảnh tộc nhân. Chỉ cần chúng ta đem bọn họ đuổi tiếng rừng rậm đầm lầy. Cũng trước đó thiết tốt trận pháp. Bọn hắn bỏ chạy không thể trốn. Thế nhưng mà. Nàng kia thanh âm còn muốn phát ra nghi vấn. Có thể thanh âm đầu tiên lại nở nụ cười. Tạ Trang chân quân. Ngươi gần đây làm đến ảnh tộc nam không ít người đi à nha. Lần này thế nhưng mà một lần cuối cùng. Có thể nên nắm chắc cơ hội tốt nha. Cái kia gọi Tạ Trang nữ tử sang giọng các ngươi như vậy ảnh tộc nữ tử mới nhiều. Tất cả mọi người cười ha ha. Trong khoảng thời gian này cướp giết. Thu hoạch lớn nhất cũng không phải là ảnh tộc nam nữ. Mà là đại lượng linh thạch. Đại lượng thiên tài địa bảo. Duy nhất tiếc nuối đúng là cố chủ yêu cầu đối với tất cả ảnh tộc nhân phải giết chết. Nếu không bọn hắn nhất định sẽ đem những cái kia ảnh tộc nhân đều bán đi dưới mặt đất nô lệ thị trường. Tốt rồi, mọi người làm chuẩn bị đi trước chạy tới điểm truyền tống bên ngoài tiểu thành tập hợp. Người này nói chuyện rất nhanh. Thế nhưng mà hắn động tác nhanh hơn, một cái thuấn di đã biến mất. Đón lấy, những cái kia màu đen hòn đá, nguyên một đám thuấn di biến mất. Cái này hơn 10 người vậy mà toàn bộ đều là nguyên anh chân quân. Điểm truyền tống bên ngoài tiểu thành trong khách sạn đúng là một mảnh vui mừng. Dịch gia hiệu buôn tuyết Lý Sương bọn người vừa mới nhận được tin tức. Nói ảnh tộc tộc trưởng đã hạ lệnh. Tiêu diệt toàn bộ tất cả bọn cướp. Còn ảnh tộc nhân một mảnh an toàn bầu trời. Đồng thời còn có thánh ma tôm phối hợp. Nghe nói lần này quy mô rất lớn. Muốn cho toàn bộ Vân Diêu đều nhìn xem. Ảnh tộc nhân tuyệt đối không phải dễ khi dễ đấy. Mọi người chú ý rồi. Chúng ta dịch ra hiệu buôn hộ vệ đội cũng sắp đi vào. Chúng ta rất nhanh có thể bình yên trở lại tỳ bà cảnh. Tuyết Lý Sương đích thoại ngữ lại để cho mọi người một mảnh phấn chấn. Tuyết Văn Ngưng càng là vui vẻ địa hét to một tiếng. Mà đứng ở trong góc nhỏ Hoàng Thi Thi lại cau mày. Ba cái nửa tháng rồi. Tiểu tử này như thế nào còn chưa có đi ra. Chẳng lẽ là luyện chế pháp bảo gây ra rủi ro. Chính khi bọn hắn vui vẻ. Bên ngoài lại truyền đến ù ù oanh kích thanh âm. Thanh âm kia phi thường to lớn. Chấn động toàn bộ tiểu thành. Đồng thời, mọi người cũng cảm giác được dưới chân không ngừng lắc lư, phảng phất muốn sơn băng địa liệt. Mọi người đều bị cái này đột nhiên tới tình huống cho làm mộng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 780. O. Anh. Cửa phòng bị mạnh mà đẩy ra. Khách sạn lão bản xông tới. Lớn tiếng nói. Không tốt rồi. Những cái kia bọn cướp giết vào thành đến. Nói buổi tối hôm nay muốn làm cuối cùng một chuyến. Bọn hắn thực lực phi thường cao. Toàn bộ đều là nguyên anh chân quân. Sợ là canh thổ ma công tuần thành thủ vệ căn bản phòng bất trụ. Mọi người tranh thủ thời gian trốn a. Mọi người toàn bộ đều thất kinh. Bọn hắn tại đây tu vị cao nhất chính là Tuyết Lý Sương. Cũng không quá đáng là tương đương với kết đan hậu kỳ đến đại viên mãn ở giữa thực lực. Có thể địch nhân cái kia đều là nguyên anh chân quân a. Cái kia lão bản lại thúc giục nói, mọi người nhanh a. Bên kia đã có khách sạn bị công phá, rất nhanh muốn đến nơi đây rồi. Tuyết Lý Sương bọn người tranh thủ thời gian chạy đến bên ngoài. Chỉ thấy Tiểu Thành không trung quả nhiên tại kịch chiến. Những cái kia nguyên anh chân quân đều gào thét lớn. Chỉ cướp ảnh tộc nhân. Không muốn chết đều cút ngay. Những cái kia canh thổ ma tôn tuần thành tu sĩ tối đa bất quá kết đan kỳ. Vô tâm ham chiến. Đều ứng phó tự như nhổ ra pháp bảo làm bộ dáng. Sau đó nhao nhao đào tẩu. Tuyết Lý Sương nhìn xem Tiểu Thành bên ngoài mênh mông đen kịt đầm lầy rừng rậm, vội la lên, hướng trốn chỗ nào a? Đầm lầy trong rừng rậm càng là nguy cơ tứ phía, không có lộ tuyến đồ, không cần bọn cướp giết, chúng ta tự chết rồi. Lão bản kia vội hỏi. Đừng vội. Ta nơi này có lộ tuyến đồ một phần. Sẽ đưa cho các vị. Dựa theo lộ tuyến đồ không xa. Có thể đến canh thổ ma tôn sơn môn. Đến đó ở bên trong tự an toàn. Tuyết Lý Sương bọn người ở tại đây ở hơn một tháng. Cùng lão bản ở chung phi thường hòa hợp. Cũng biết lão bản làm người phúc hậu. Cho nên cũng không có hoài nghi. Tạ lão bản rồi, có ân sau báo, còn có cái kia mấy xe hàng. Lão bản vội la lên. Yên tâm đi. Ta sẽ giúp các ngươi nhìn xem hàng. Đi mau. Bằng không thì tự không còn kịp rồi. Chúng ta đi. Tuyết Lý Sương một tay cầm ngọc giản, xem xét lộ tuyến, một bên liền mang theo mọi người xông vào mênh mông trong rừng rậm. Bọn hắn vừa biến mất tại trong bóng tối. Đã nhìn thấy lão bản oanh địa một tiếng trở mình ngã xuống đất. Theo thân thể của hắn nổi lên ra một nữ tử trong suốt thân ảnh. Ha ha! Ta mị ảnh ma tôm gạt người tự là tuyệt a. Những cái kia ảnh tộc ngu xuẩn căn bản đều không nghi ngờ. Ha ha! Nữ tử một tiếng nhõng nhẽo cười, thân ảnh lập tức biến mất, chỉ chừa khách sạn lão bản thi thể. Chạy đến rừng rậm đều là ảnh tộc nhân. Những cái kia bọn cướp đều hô hào chỉ cướp ảnh tộc nhân. Tu sĩ khác nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai sẽ theo lấy ảnh tộc nhân trốn tới đây này?